Vũ Nghịch Cửu Thiên, tác giả, Giang Hồ Tái Kiến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 111, chương 111, Trương Lâm tấn cấp. Võ sĩ sơ kỳ, hỏa hệ hóa hư thành thực. Ngay cả Tào Thành danh y đều không thể chẩn bệnh quái bệnh đều có thể tay đến bệnh trừ. Càng là cùng Vạn Bảo Thương Hội có thiên ti vạn lũ quan hệ. Trở lên đủ loại. Đều biểu thị bất y quán. Cao thượng chi danh sẽ trong thời gian thật ngắn vang dội toàn thành. Mọi người vui lòng đi nghị luận. Đồng thời cầm cái này đột ngột toát ra cao thượng cùng Vân Tiêu Vũ Tán cổ mộc làm lấy so sánh. So sánh cả hai đến cùng ai thành danh càng nhanh. Lý gia kinh ngạc rời đi bất y quán. Cao tiên sinh diệu thủ hồi xuân trị đám người. Trong lúc nhất thời trong thành lưu truyền rộng rãi, tất cả gia tộc cũng bắt đầu coi trọng cái này đột nhiên toát ra cao thượng. Những cái kia từ đầu đến cuối cầm quan sát thái độ gia tộc. Tại nghe được bất y quán thật có khử bệnh năng lực về sau. Càng là bắt đầu hoạt lạc, những này lớn nhỏ gia tộc đi vào bất y quán, đều là phá lệ, cẩn thận từng ly từng tí. Thậm chí ngay cả những cái kia ngày thường ngang ngược càn rỡ hoàn khố. Tại bất y quán cổng thuận theo tựa như con cừu nhỏ. Phách lối, vênh váo, tất cả mọi người biết. Tại địa phương khác có thể. Ở đây, vậy thì đồng nghĩa với muốn chết. Không phục, Lý Gia Lý chính là điển hình ví dụ. Đến bất y quán người xem bệnh càng ngày càng nhiều. Không chỉ là lây nhiễm quái bệnh võ giả. Liền ngay cả những cái kia thân hoạn nghi nan tạp chứng dân chúng tầm thường cùng phú thương cũng. Mộ danh mà tới, cao tiên sinh bận biểu, mỗi ngày sớm mở cửa, mặt trời lặn phía tây sau mới đóng cửa, một ngày này một ngày xuống dưới. Hắn mặc dù bận biểu sứt đầu mẻ chán, nhưng trong lòng là vui nở hoa, bởi vì chẳng những hấp thu người bệnh cơ thể bên trong dòng hỏa thực lực tại dần dần vững chắc. Liền ngay cả bạc cũng là càng để lâu càng nhiều. Mỗi ngày hay đêm khuya, liền sẽ nhìn thấy trong phòng của hắn thông hỏa đèn minh. Thỉnh thoảng truyền ra số bạc tiếng leng keng. Đến bất y quán người xem bệnh rất nhiều. Đồng thời ngay tiếp theo Vạn Bảo Đan Dược Phường cũng là sinh ý thịnh vượng. Bởi vì cao thần y có một cái quy định. Phàm là đến khám bệnh, đều phải tiến về Vạn Bảo Thương Hội mua đan dược. Dần dần, tất cả gia tộc đều ý thức được, cái này bất y quán cùng Vạn Bảo Thương Hội khẳng định quan hệ không ít a. Vạn Bảo Đan Dược bản phường đến liền có phần bị võ giả yêu ái. Bây giờ lại có bất y quán chữa bệnh quy củ, trong lúc nhất thời đan dược bán ra lượng không ngừng đề cao. Cái này cũng tương tự để cổ gia vui hư, dù sao Vạn Bảo Thương Hội đan dược đều là từ bọn hắn cung cấp. Cho nên bây giờ cổ gia nhị trưởng lão có thể nói phong quang vô hạn. Một ngày này, nhị trưởng lão cổ thương kiệt từ luyện đan các bên trong đi ra đến. Chờ ở bên ngoài cổ thương khung đi tới. Nói, nhị trưởng lão, luyện đan như thế nào? Cổ thương kiệt mặt mày hớn hở. Chính mình bế quan nhiều ngày. Gia chủ vậy mà tại bên ngoài chờ đợi. Đây là cỡ nào khoái ý? Thế là vung tay áo, nói, gia chủ, lần này lão phu bế quan, luyện chế ra nhất phẩm đan dược 80 bình, nhị phẩm đan dược hơn 20 bình. Tốt, cổ thương khung nghe vậy, mặt lộ mừng rỡ, con số này để hắn rất hài lòng. Một khi giao phó tại Vạn Bảo Thương Hội, thu hoạch phải lợi nhuận hiển nhiên không ít, cổ thương kiệt cũng là đỡ cần mà cười, vênh váo tự đắc. Bất y quán nội viện, cổ mộc lẳng lặng ngồi trong phòng, bên cạnh đặt vào tiểu đan lô bay ra từng sợi khói xanh. Tức thời tràn ngập say lòng người mùi thơm, đinh, đan lô một tiếng vang giòn, cổ mộc chậm rãi mở ra hai con ngươi, mở ra đan lô, từ bên trong lấy ra 10 khỏa hồi nguyên đan, lĩnh ngộ ra hỏa chi chân nguyên, luyện đan tốc độ đề cao không ít. Chỉ là dùng một canh giờ, liền luyện chế ra 20 bình hồi nguyên đan, cổ mộc đem đan dược đặt ở bình ngọc, sau đó tiện tay ném vào bên cạnh gùi thuốc bên trong. Chỉ thấy gùi thuốc bên trong giờ phút này trưng bày trên 100 bình hồi nguyên đan. Thân mắc quái bệnh võ giả mặc dù rất nhiều, nhưng ở Cổ Mộc mỗi ngày không ngừng trị liệu, những cái kia nhiễm bệnh người bệnh càng lúc càng ít, bất y quán nóng này cũng dần dần bình ổn xuống tới. Mặc dù mỗi ngày cũng không ít đến khám bệnh, nhưng đều là một số rất bình thường tật bệnh. Cổ Mộc ngược lại là có một chút nhàn rỗi, mỗi ngày đều biết luyện chế đan dược. Vạn Bảo Thương Hội hiện tại tiêu thụ phi thường nóng này, nhất là chính mình luyện chế đan dược, càng là vừa lên đỡ liền bị quét ngang trống không. Không có ai chê bạc ít, Cổ Mộc đồng dạng sẽ không ghét bỏ. Cho nên tại tấn thăng võ sĩ sau đó, bằng vào mộc hỏa lượng loại chân nguyên, Cổ Mộc càng là không ngừng luyện chế đan dược. Nhất phẩm đan dược đối với hắn mà nói không có chút nào độ khó. Nhị phẩm đan dược xác suất thành công tại 9 thành, về phần tam phẩm cũng tại 5 thành trở lên. Cổ Mộc đem vật liệu để vào đan lô chung, chỉ là dùng nửa canh giờ, liền luyện chế ra 4 khỏa giả nguyên đan, đem đan dược đặt ở trong bình. Cổ Mộc cau mày, lẩm bẩm, giả nguyên đan rốt cục có thể sản xuất hàng loạt, chỉ là Bạch Anh thụ lại tại Cổ gia. Chính mình lúc rời đi thuận tay hái lá cây từ lâu sử dụng hết. Cổ Mộc không muốn đi Cổ gia, dù sao hiện tại hắn cần cao thượng cái tên này đến che giấu tai mắt người. Có thể giả nguyên đan là tam phẩm đan dược, tại Bàn Thạch Thành loại địa phương nhỏ này khẳng định thâm thụ hoan nghênh. Cái này khiến hắn nhất thời khó khăn. Đang lúc hắn trong phòng do dự lúc, Tiêu Ca bên ngoài gõ cửa, nói: "Điếm chủ, lão Trương đến." Ô, Cổ Mộc buông xuống chuẩn bị đầu nhập đan dược, đứng dậy mở cửa phòng, liền gặp Trương Lâm Chính hăng hái đứng tại Tiêu Ca bên cạnh. Quanh thân càng là ẩn ẩn có linh lực vận chuyển, võ đồ sơ kỳ. Cổ Mộc liếc mắt liền nhìn ra Trương Lâm thực lực bây giờ, lập tức cười nói: "Xem ra kia giả nguyên đan quả nhiên không sai." Trương Lâm thấy Cổ Mộc, lập tức hớn hở ra mặt, vội vàng cung eo nói: "Điếm chủ, bất quá chỉ nói là hai chữ, đúng là có chút nghẹt ngào, chỉ là phổ thông nghề mộc hắn, tại gặp được Cổ thiếu gia sau đó, kia nguyên bản chôn giấu ở trong lòng xa không thể chạm mộng tưởng, lại có hướng một ngày sẽ thực hiện, mà lại là tại ngắn ngủi hơn 2 tháng thời gian bên trong, càng là bước vào võ đồ. Hắn nằm mơ cũng không nghĩ tới chính mình sẽ có một ngày này. Đối với Mộc thiếu gia kính nể, kính trọng, căn bản là không có cách diễn tả bằng ngôn từ." Cổ Mộc biết Trương Lâm muốn nói điều gì, thế là vỗ vỗ bờ vai của hắn, nói: "Hảo hảo cố gắng, võ đạo một đường gánh nặng đường xa." Sau đó hướng về Tiêu Ca nói: "Vương Giật bọn họ đột phá sao?" Trương Lâm là cấp độ nhập môn hậu kỳ đỉnh phong, chỉ có hắn phù hợp giả nguyên đan điều kiện, những người khác còn thiếu một chút. "Nha." Cổ Mộc gật gật đầu, minh bạch Vương Giật những người này tấn cấp chỉ là vấn đề thời gian. Đối với Trương Lâm phục dụng giả nguyên đan tấn cấp võ đồ, để Cổ Mộc càng thêm nhận thức đến loại đan dược này cường hãn, đồng thời phi thường chờ mong Vương Giật bọn hắn đều có thể tấn cấp võ đồ. Tưởng tượng một chút, tại Bàn Thạch Thành loại địa phương nhỏ này, đột nhiên xuất hiện một cỗ toàn bộ võ đồ cảnh giới thế lực, cái này đem như thế nào rung động thế nhân đâu. Võ đồ tại Bàn Thạch Thành cũng không hiếm thấy, nhưng ở các đại gia tộc tuyệt đối là chủ yếu sức chiến đấu. Dù sao võ sĩ cùng võ sư thế nhưng là phi thường hy hữu. Liền ngay cả Cổ Thẩm hai nhà, kia trung tầng thực lực võ đồ số lượng cũng không phải là rất nhiều. Có thể nói, nếu như Vương Giật bọn hắn một khi tất cả đều đột phá võ đồ, hắn tại Bàn Thạch Thành chỗ sinh ra lực ảnh hưởng, tất nhiên không thua cùng một ít đại gia tộc. Trảm Long trại, Cổ Mộc đem ánh mắt rời về phía Táng Long Sơn phương hướng. Cặp kia đen thui đôi mắt hiện ra kỳ quang dị sắc. khóe miệng có chút dương lên, lộ ra một bộ mỉm cười, nói, báo thù thời gian đã không xa. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.